Anh cho là Khúc Mãn Âm sẽ đồng ý, rồi sau đó xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net